Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1232, Tần Cung Phi Thăng. Nếu như muốn để cho thiên đình biến hóa thành chân chính thiên đường, thiên giới thần nhân được dẹp yên sinh hoạt, thì nhất định phải đem Mộ lão quái tiêu diệt, đưa hắn thế lực còn sót lại quét sạch. Vì vậy, ở trong một đoạn thời gian rất dài, Tần Cung lấy thiên giới thủ hộ thần thân phận bắt đầu thị sát thiên giới các nơi, tìm Mộ lão hành tung, quét sạch Mộ lão thế lực còn sót lại. Đây là một trận thiên giới đại tẩy bài. Ở trên trời tộc cùng thủ hộ thần điện hai phe thế lực toàn lực phối hợp lực. Số lớn mộ chết già trung dư đảng bị thanh trừ. Tiền tiền hậu hậu không tới thời gian 10 năm. Thiên đình có rất lớn trình độ phát triển. Xuất hiện ca vũ thăng bình cảnh tượng. Bất quá thật đáng tiếc là Tần Cung đám người cũng không có tìm được Mộ lão quái dấu vết. Hẳn đã rời đi thiên giới. Đi đại năng thần giới. Cuối cùng, Lưu Manh Hoa cái nhìn này lấy được tất cả mọi người nhận thức chung. Thời gian 10 năm hoàn thành thiên giới toàn bộ thần thành cùng thế lực dò xét sau khi Tần Cung nhất cử nhất động, cổ nhân nhóm người tâm, thì dược cứu người làm phép lấy được thiên giới thần nhân công nhận. Tần Cung tựa như cùng một trận gió xuân, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều làm người cảm giác vô hạn ấm áp cùng thoải mái. Bị thiên giới thật sự có thần nhân kính yêu. Thời gian 10 năm, thiên đình tin dân đã đạt tới lục thành trở lên. Đây cơ hồ là để cho người không dám tưởng tượng. Mà đúng lúc này, Tần Cung xuất lĩnh nhị nghịch, nhị tần cùng nhị bĩ trở lại thiên đình thiên đế trên thành phương thủ hộ trong thần điện. Thần điện trang nghiêm, tản mát ra lẫm nhiên thần uy. Thiên đình thần vệ xa xa liền thành kính quỳ lại. Tần Cung xuất lĩnh 6 người tự thần vệ trung ương bước đi qua. Trực tiếp thủ hộ thần trong đại điện. Cả tòa thủ hộ bên trong thần điện. Thủ đều bị đậm đà tín ngưỡng lực thật sự tràn ngập. Thần cấp tín ngưỡng chi lực cường đại. Đã cùng thiên địa trật tự cùng thời gian. Không gian pháp tắc sinh ra liên lạc. Tần Cung quy về trên thần tọa. Nhị nghịch theo ngồi trên hai bên. Nhị tần đứng ở Tần Cung sau lưng. Nhị bĩ là ngồi ở bên dưới thần điện phương đại điện hai bên. Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc, mấy khối bị phong ấn tứ chi xuất hiện ở trong thần điện. Trong thần điện thần thánh khí tức cùng tín ngưỡng chi lực làm phong ấn tàn chi toái thể trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Một đoàn một dạng ngọn lửa màu xanh lam ở tàn chi toái thể bên trong nhảy lên. Triệu vô nhanh kia phảng phất đến từ cửu u như địa ngục thê tiếng kêu thảm thiết liền tiếp tục. Quỷ khóc sói chu như vậy mà vang lên tới. Tần Cung, thủ hộ thần đại nhân, ta mau cứu ngươi, ngươi giết ta đi. Triệu vô nhanh ở 10 năm lam diễm nung bên trong đã sớm sống không bằng chết. Bây giờ hắn một lòng muốn chết, lấy thoát khỏi này luyện ngục như vậy khổ nạn. Triệu vô nhanh, ngươi có thể tưởng tượng đến học có hôm nay sao? Tần Cung trong hai mắt tất cả đều là không thay đổi cừu hận. Hắn lớn tiếng la lên. A, thủ hộ thần đại nhân. Ta sai, người giết ta đi. Đời sau làm trâu làm ngựa trở lại trả lại ta sai lầm. Triệu vô nhanh như vậy một vị nhân vật. Lại bị hành hạ đến nỗi này. Đời sau, người đã không có đời sau. Còn nhớ được năm đó ta thề sao? Nếu như ta cho ngươi có đời sau, ta còn có mặt mũi nào sống ở giữa thiên địa này? Tần Cung dứt lời, vung tay lên, vừa mới tu bổ bản thể tổ đỉnh liền xuất hiện ở trên đại điện. Tần Cung một chỉ điểm ra, phốc một tiếng, một đoàn lam diễm liền ở tổ lừng lẫy thân trên cháy hừng hực đứng lên. Triệu vô nhanh, bây giờ ta liền đem ngươi phong ấn ở lam diễm thân đỉnh trên. Vũ trụ diệt, thiên địa hợp. Ngươi cũng sắp vĩnh được hỏa ngục nỗi khổ. Ta muốn cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tần Cung dứt lời, bàn tay nâng lên, đem Triệu vô nhanh trực tiếp vùi đầu vào tổ trong đỉnh. Rồi sau đó từng đạo thần chú ra phong ở tổ đỉnh trên. Đem Triệu vô nhanh vĩnh viễn trấn phong ở hỏa trong ngục. Ở đem Triệu vô nhanh đánh vào hỏa trong ngục sau, vô tận năm tháng tới nay đại thù rốt cuộc báo cáo. Tần Cung tâm đột nhiên cảm giác vắng vẻ đứng lên. Tần Cung cặp mắt cũng trong nháy mắt trở nên một mảnh mờ mịt. Vô tận năm tháng tới nay, cũng là bởi vì cựu hận này chống đỡ Tần Cung đi từng bước một tới hôm nay. Mặc dù hắn đã đáp ứng hắn thúc đẩy người, muốn cá nhảy ra từng cái mộ sau thúc đẩy người thế giới. Tìm thật chính vũ trụ chỗ. Có thể hết thảy các thứ này cũng chỉ là Tần Cung ở báo thù trên đường dọc đường phong cảnh. Bây giờ đại thù được báo cáo. Tần Cung đột nhiên cảm thấy nhưng không thú đứng lên. Nhất thời thần thể lại có một loại không chỗ y theo kéo cảm giác. Loại cảm giác này để cho Tần Cung đột nhiên có một loại sinh không thể yêu cảm giác kỳ quái. Từ trước đến nay, Tần Cung là cừu hận. Vì nhân loại phát triển cùng ổn định ở dục huyết phấn chiến. Cũng đã từng thề, nhất định phải tìm tới hủy diệt thương khung đại lục hắc thủ sau màn. Có thể cho tới hôm nay, Tần Cung mới cảm giác được. Chính mình hết thảy động lực nguồn suối lại là báo thù. Bây giờ chính mình lại đối với ngày xưa lời thề không để được một chút hứng thú. Tần Cung biến hóa dị thường trong nháy mắt động tâm nhị tần. Nhị nghịch cùng hai tên du côn. Sáu người gần như cùng lúc đó đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Mà lúc này Tần Cung phảng phất mất đi linh hồn một loại ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hai mắt một mảnh trống rỗng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một vệt kim quang ầm ầm đang lúc tự trên 9 tầng trời trực tiếp mà xuống. Trong chớp nhoáng đem Tần Cung thủ hộ thần điện bao phủ. Mà sau một khắc, Tần Cung toàn thân hơi chậm lại. Đón lấy, thân hình hắn lại bị nhiếp hướng đại điện ra. A, Tần Cung thất kinh. Bắt đầu liều mạng chống cự. Ừ, là đại năng thần điện chăm sóc. Tần Cung ca ca, mang ta lên môn. Lúc này nho nhỏ nghịch lập tức đứng dậy lớn tiếng la lên. Tần Cung trong nháy mắt bị nho nhỏ nghịch thanh âm thức tỉnh. Cơ hồ tại hắn bị nhiếp ra đại điện thần chớp mắt. Hắn đem nhị tần, nhị nghịch cùng nhị bĩ cho thu vào tánh mạng mình trong không gian giới chỉ. Tiếp lấy Tần Cung thân thể bị bao phủ đang thủ hộ thần trên đại điện không lồng ánh sáng màu. Vàng cho hút vào đến trên bầu trời. Cũng ở lồng ánh sáng màu vàng cường đại hấp lực bên dưới. Thân hình chậm rãi hướng thiên giới chi thượng trôi nổi đi. Đột nhiên biến hóa trong nháy mắt khiếp sợ thiên giới. Bên trong thành thiên đế thật sự có thần nhân. Thiên giới khác các địa phương thần nhân toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang trụ tự thiên giới bầu trời thăm dò bên trong thành thiên đế. Thiên giới thủ hộ thần Tần Cung thân thể chính chậm rãi theo quang trụ bay lên trên thăng đi. Toàn thân kim quang vạn trượng. Thủ hộ thần đại nhân phi thăng. Thủ hộ thần đại nhân phi thăng đại năng thần giới. Trong tiên giới toàn bộ Tần Cung tin dân trong nháy mắt phát ra trận trận tiếng hoan hô. Rồi sau đó bọn họ lệ rơi đầy mặt quỳ xuống lại. Hướng phi thăng trung Tần Cung quỳ lại không thôi. Tự do chi thành trung. Lưu Hầu xuất lĩnh Tần Cung tin dân cùng trong thành đại năng cường giả cũng rối rít địa bái xuống. Thiên giới thủ hộ thần quả nhiên được a. Hắn mới tiến vào thiên giới bao lâu? Lại hoàn thành thiên giới tu luyện, bay thẳng thăng đại năng thần giới. Lúc này, tự do chi thành đại năng rối rít la lên, Tần Cung thủ hộ thần tuyệt không phải phàm nhân, hắn hẳn là đại năng thần giới một vị đại năng chuyển thế đi. Nếu hắn không là tuyệt sẽ không thần kỳ như thế. Lưu Hầu liên tục lại hạ. Cuối cùng mở miệng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.